Chương 1064, Mạ Sỉ. Canh thứ nhất liền như thế tim mà ở mà âm như liền như thế bị tăng giã, mà lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ cũng đều được cứu. Tại tim mà ở mà máy bay trực thăng bạo tạc về sau, lửa trại mang theo mấy cái thành viên rút lui, mà đương nhiên còn có một số ngay từ đầu liền từ trên phi cơ trực thăng đến rơi xuống, chẳng phải về sau một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trên biển, bên cạnh còn đi theo một chút cano, mà tại mang theo cái này một thuyền đội đến đây chính là Sở Ti Vân cùng Ả Sận. Biết được tình huống của mọi người về sau, hai người thương lượng phía dưới lập tức chạy tới, đồng thời còn mang theo cảnh sát cùng nhau tới. Bất quá đáng tiếc chính là bọn hắn tới chậm một bước, sự tình cũng sớm đã giải quyết, bất quá có Sở Ti Vân dẫn đầu thuyền lớn, đám người tự nhiên là lên tới trên thuyền lớn, mà cái khác nhân viên cảnh sát cưỡi cano, đem rơi xuống nước tim mạ ở mạ thành viên đều cứu tới, bất quá đương nhiên nên đón bọn hắn cũng không phải cứu vớt mà là nhà tù. Ha ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi, thậm chí ngay cả tim mạ ở mạ đều bị các ngươi đánh chạy, thật sự là không tầm thường. Vừa mới đến trên thuyền, Hoa Sơn liền không làm chính mình tán dương hào sảng, vừa cười vừa nói. Xác thực lúc trước bọn hắn Will City xử lý thời điểm đều là thúc thủ vô sách, đơn giản 28 hay là lo lắng Will City an nguy, nhưng là những hải tử này liền không đồng dạng, bọn hắn từ đầu đến cuối so đại nhân càng có dũng khí xử lý sự tình càng thêm quả quyết. Cũng chính bởi vì vậy, lần này Na Ho đến lòng người bảng hoàng Will City mới có thể khôi phục lại bình tĩnh, mà Sở Ti Vân cũng là không nghĩ tới. Lần này trực tiếp ngược lại là rơi ở phía sau, trước mắt những thiếu niên này so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú, trải qua giao thủ ngay cả liên minh đều nhức đầu không thôi tim mạ ơ mạ, vờ ơ y ma nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại, hơn nữa còn một lần bắt được nhiều người như vậy, nếu là trong liên minh mỗi người cũng giống như những thiếu niên này, còn sợ không đánh tan được những này tà ác tổ chức sao. Về tới Mill City về sau, Dương mang theo đám người còn có lạ tì ổ lạ tì ạ về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, cái khác bổ kẹ mẩn đều vô sự, bất quá lạ tì ổ cùng lạ tì ạ lại là đã bị thương, rất nhanh liền trở về bổ kẹ mẩn trung tâm. Dương lập tức tìm được giỏi tiểu thư. Giỏi tiểu thư liền làm phiền ngươi, còn có lạ tì ổ cu nở dê tham gia chiến đấu, ta thực sự ngăn không được nó, thật sự là thật có lỗi ha ha, không cần khách khí, ta cu nở dê sớm đoán được có thể sẽ như thế, không cần quá lo lắng. Ta nhất định sẽ chữa cho tốt bọn chúng. Giỏi tiểu thư nghe tiếng vừa cười vừa nói, chuyện này đánh từ vừa mới bắt đầu hắn liền rất rõ ràng, lạ tì ổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, rất nhiều người không biết, nhưng là giỏi tiểu thư lại là rõ ràng, mặc dù cũng chưa từng thấy qua thật, nhưng lại biết lạ tì ổ cùng lạ tì ạ ràng buộc. Nếu như có thể khống chế được nổi đó mới kỳ quái đâu, vậy liền làm phiền ngươi. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói. Đừng nhìn giỏi tiểu thư bình thường nhìn đều rất dáng vẻ ôn hòa, tức giận lên nhưng là hoàn toàn không giống. Dương còn thật sợ mình lúc ấy đáp ứng nàng tận lực không cho lạ tì ổ chiến đấu, kết quả không có ngăn lại nàng sẽ tức giận cuối cùng còn tốt. Kỳ thật không nhìn khác, liền nhìn Dương bọn hắn trợ giúp Will City hóa giải nguy cơ, bọn hắn liền sẽ không nói cái gì. Lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cũng là bị giỏi tiểu thư mang đi, mà lúc này đây lại bổ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh, Sở Ti Vân cùng Hoạt Sần đi tới. Nhìn thấy lạ tì ổ cùng lạ tì ạ bị giỏi tiểu thư mang đi về sau, cũng biết đã đi tiếp thu trị liệu, lúc này Hoạt Sần đi tới mở miệng nói. A Dương còn có xạ tổ xì lần này thật sự là muốn cảm tạ các ngươi, thân ở Mill City lại ngược lại bó tay bó chân, cuối cùng ngược lại muốn dựa vào các ngươi đến trợ giúp, xem ra ta là già thật rồi đây ha ha. Kỳ thật ta cù nở dê không có làm cái gì đối Hoạt Sần tiên sinh, nếu không còn chuyện gì. Xin ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau có điểm lúng túng nói, lần này hắn xác thực không có làm cái gì, bất quá có một việc hắn nhưng là không có quên, cái kia chính là mình đi vào Mill City mục đích quan trọng nhất, Dương thế nhưng là đã sớm lấy được Mill City huy chương, muốn không phải là đi vợ đạn tụ tảo, chỉ sợ cái thứ tư huy chương đều tới tay, cho nên trực tiếp cũng phải bắt gấp thời gian. A ha ha, nguyên lai là cái này a, không có vấn đề. Ta đáp ứng, ngày mai buổi sáng bất luận cái gì thời gian, đến đạo quán của ta đến, ta tùy thời có thể lấy tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nghe được xạ tổ xì lời nói sau, Hoạt Sần cười lớn nói, hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong cùng xạ tổ xì đối chiến, không chỉ là bởi vì việc này, càng thêm là bởi vì đã từng nhẹ nhõm liền đánh bại mình. A Dương tựa hồ đối với thiếu niên này rất coi trọng. Ngày mai yếu đạo quán tranh tài á, vậy ta muốn đi nhìn nghe được xạ tổ xỉ cùng hoạt sần đối thoại. Sau mát lập tức hưng phấn nói, mặc dù lúc trước đã gặp hoạt sần cùng Dương so tài, nhưng là vẫn làm không biết mệt. Lúc đầu QNZ không có ý định quá gấp, đã xạ tổ xỉ muốn tiến hành đạo quán tranh tài, dứt khoát cũng liền lưu lại đến xem thử tốt, cho nên mát nói muốn đi nhìn cũng không có phản đối. Lúc này Mill City số 111 con đường, bí ẩn tạm thời cứ điểm bên trong. Lúc này sơn đen trong phòng chỉ tản mát ra máy tính màn hình tia sáng, mấy bóng người đứng trong bóng đêm thần thái hơi có vẻ thất lạc, một nữ tử đứng phía trước máy vi tính, những người này chính là lúc ấy lựa trại dẫn đầu hạ đảo tàu tim mạ ơ mạ thành viên, cho thấy đinh một tiếng, màn ảnh máy vi tính biểu hiện mở, một cái màu đo đại bối đầu mang theo màu đo bên cạnh gọng kính nam tử xuất hiện ở trước mắt. Mạ xì đại nhân nhìn màn ảnh phía trước xuất hiện nam tử, đứng phía trước máy vi tính lửa trại cung kính kêu lên, đồng thời ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia ngưỡng mộ, mà cái khác tim mạ ở mạ thành viên thì là đem đầu thật sâu thấp, giống như không dám nhìn tới trong màn hình người 1747 dạng. Lửa trại A lúc này tìm ta có chuyện gì không ngươi hẳn phải biết, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất, thật có lỗi mạ si đại nhân, ta cũng không phải là cố ý quấy rầy, chỉ là chúng ta tại Mill City nhiệm vụ thất bại, không có bắt được lạ tỷ ổ. Nguyên bản bắt được là tỷ ạ cùng mẹ gạ sở tổn cũng bị cướp đi lửa trại nghe tiếng sau mang trên mặt một tia âm trầm mở miệng nói ra, đồng thời còn có một tia e ngại, mà đối diện mạ xì nghe tiếng, kính mắt hạ nhữ mày lạnh giọng nói ra. Cho nên ý của ngươi là, các ngươi quấy rầy chuyện bên này nguyên nhân, là các ngươi lần này nhiệm vụ thất bại rồi xin ngài tha thứ. Nghe được mạ xì lời nói về sau, tất cả thành viên khác đều là đem đầu thả thấp hơn, lửa trại so những người khác muốn tốt một chút. Mạ xì nghe tiếng nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, trong phòng mỗi người ngay cả thở đều lộ ra đến thận trọng, một lát sau mạ xì mở mắt. Nói cho ta biết, thất bại nguyên nhân nhìn xem có cái gì nguyên lượng lý do của các ngươi. Là ta chủ quan, xem thường cái kia tên tiểu quỷ lửa trại nghe tiếng sau mở miệng nói với mạ xì, hoàn toàn chính xác đây là nguyên nhân chủ yếu. Mà nghe được lửa trại lời nói về sau, mạ xì cũng là sửng sốt sững sờ, giống như gần nhất tổ chức của mình bên trong. Bất kể là ai đều thường xuyên là dùng lý do này. Tiểu quỷ.